Chú, chương 30, góc truyện audio.com. Sau lần khiếp sợ này, bạn gái mua một chiếc xe rồi lái đến cổng trường thanh niên. Thanh niên đeo cặp sách đi ra, ban đầu vẫn chưa tìm thấy cô ở đâu. Bạn gái ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ nhìn quanh quất của thanh niên. Cậu thực sự rất trẻ, dù sao cũng chỉ mới 22 tuổi, không hề giống người đã làm bố của một đứa bé. Bạn gái hạ cửa xe xuống vẫy vẫy tay, lúc thanh niên nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Cậu lên xe, sao đột nhiên lại muốn mua xe thế? Bạn gái quay vô lăng, có đẹp trai không? Thanh niên ngập ngừng, có phải lần trước vì An Bảo nên chị mới? Thấy thanh niên lại sắp áy náy, bạn gái vội vàng giơ tay bảo ngừng. Được rồi, là do chị tiếc mạng đó, cậu đừng có nghĩ nhiều. Thanh niên cười cười thắt dây an toàn, cha nói muốn gặp chúng ta. Bạn gái rất kinh ngạc, hai người họ từ khi kết hôn chưa từng gặp cha của thanh niên. Cả người mang lễ vật đều bị quăng ra ngoài. Lúc đó An Bảo còn nhỏ, không thể nào đưa nhóc đến được. Bằng không, nếu có thể nhìn thấy cháu trai thì ông cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ. Thanh niên cũng rất quật cường, hai cha con họ thật sự không hề liên hệ với nhau. Lần này kỳ thực thanh niên cũng không biết vì sao ông lại đột nhiên muốn gặp mặt. Thế nhưng cha mình nói muốn gặp thanh niên vẫn rất vui vẻ. Thậm chí cả tối cậu không thể ngủ, hôm sau đưa cả bạn gái lẫn con trai đến. Bạn gái không hề thích cha cậu, cũng không giả vờ nhiệt tình để lấy lòng. Dù sao ở lần đầu gặp mặt ông già kia cũng chẳng hề khách khí. Bạn gái cũng không phải thật sự là con dâu nhà người ta, làm gì nín được cơn giận này. Lần này tới cũng chỉ để phối hợp với thanh niên thôi. Hai người họ nhìn thấy chú trên bàn cơm thì đều hiểu tại sao lần này cha thanh niên lại đột nhiên muốn gặp mặt. Hóa ra là có người có lòng khuyên bảo, trong lòng bạn gái liên tục chật chật như quần chúng ăn dưa mà nhìn thanh niên và chú tới lui. Này đúng là sấm chớp tung tóe, người mù mới không nhìn ra hai người kia có chuyện. Ánh mắt chạm nhau cái là quấn quýt không rời. Hai người đó còn cố ý không nhìn đối phương, một nhìn sang, người kia lại ngoảnh đi. Anh tới em lui, quả thực đòi mạng. Cha thanh niên vừa ban đầu còn lạnh mặt nhưng lúc nhìn thấy cháu trai đáng yêu lại không nhịn được, vẫn còn ngạo kiều không chịu mở miệng nói muốn cháu. Bạn gái ở bên cạnh nhìn trò vui, đương nhiên cũng không chủ động đưa nhóc con đến. Vẫn là thanh niên cảm nhận được khát vọng của cha mình, mới ôm An Bảo đến cho cha. Cha ôm cháu trai của mình, vô cùng yêu thích, có điều đôi mắt của cháu mình quá lớn, lại tròn nữa, không giống con mình lắm. Ông liếc mắt nhìn đứa con dâu bất hiếu kia cũng không giống. Ông xoa mặt cháu, mở miệng hỏi, tên là gì thế? Thanh niên thuận theo trả lời, Lê Thịnh An ạ. Người cha hừ một tiếng từ lỗ mũi. Cũng không tệ lắm, ai đặt đấy. Ông vừa dứt lời, trên bàn cơm liền lâm vào tĩnh mịch. Sắc mặt của chú cũng hơi kỳ quái, thanh niên thì đứng ngồi không yên. Mà bạn gái suýt chút nữa không nín cười được, cô nhìn vẻ mặt xin cầu viện của thanh niên, chỉ đành đáp. À không đặt, anh ấy nói anh ấy nằm mơ thấy, con cũng thấy rất êm tai. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, chú nhướng mày, liếc nhìn đứa bé rồi quay lại nói với cha thanh niên. Anh Diệu, chiều nay em còn có việc, em đi trước đây. Anh nói chuyện với A Khâm đi, nào có chuyện cha con thù oán nhau lâu dài chứ. Hắn đứng dậy toan rời đi, nhất thời trên mặt thanh niên hiện lên chút không muốn. Nhưng, góc truyện audio.com, bước chân của chú lại dừng, hắn nhìn thấy cánh tay nhỏ của An Bảo đang thò ra từ ngực ông nội mình, túm lấy vạt áo của hắn, không hề muốn hắn rời đi. Cách chương.